ngồi trên bả vai hắn, gương mặt nhỏ nhắn hiếm thấy biểu lộ vẻ nghiêm túc, giọng điệu trong trẻo vang lên, độc thể người ra tay sở hữu độc thể. Bất quá độc thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, thậm chí chính bản thân hắn cũng chưa có sự hiểu biết rõ ràng về độc thể của mình. Nên Kim Nhi cũng không biết kia là loại độc thể nào, độc thể sao, có nhiều loại lắm hả, Lạc Nam lập tức tò mò. Hắn sẽ không ngây thơ hỏi có mạnh hay không, bởi vì cảnh tượng vừa rồi chính là minh chứng. Không nhiều nhưng cũng không y loại mạnh nhất thậm chí lọt vào top 10 đại thể bảng Kim Nhi nhấn mạnh hít. Lạc Nam hít thở không thông đại nhật thần thể sắp tới của Diễm Hồng Liên có khả năng khắc chế vạn độc trên thiên hạ bất nhập bất xâm. Nhưng vẫn không lọt nổi vào top 10, vậy mà có loại độc thể đạt được điều đó có nghĩa là đại nhật thần thể không thể khắc chế được. Như nhận ra nghi hoặc trong lòng Lạc Nam, Kim Nhi ngưng giọng nói. Không sai nếu thật sự là độc thể nằm trong top 10 đại thể bảng kia độc khí mà nó mang lại có thể xâm nhập tất cả mọi loại lực lượng. Cho dù mặt trời cũng bị độc chết đại nhật thần thể đương nhiên không thể khắc chế, Lạc Nam lắc đầu cười khổ. Loại sức mạnh đó đối với hắn bây giờ vẫn còn quá mức xa vời, hiện tại hắn đang tọa lạc trong một gian phòng thuộc khách sạn tại Nhật đảo. Chính là hòn đảo lần trước có ghé qua, đương nhiên là đầu đeo mặt nạ thân mặc áo choàng che giấu thân phận. Tại Nhật đảo hắn chính là người nổi tiếng, không thể lộ mặt ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một sợi xiềng xích. Chính là cầm hải xích của hải cung, hừ, các ngươi đã dâng lên tơ không có lý do không thu. Lạc Nam cười gằn một tiếng, nhỏ máu nhận chủ. Vật này trước đó không thuộc về hải hà chẳng qua hải cung chỉ cho hắn mượn sử dụng mà thôi, bên trên cầm hải xích chưa hề có dấu hiệu nhận chủ. Xem ra là vật dùng chung của toàn bộ hải cung, người có thân phận cao muốn sử dụng chỉ cần truyền linh lực của mình vào bên trong là được. Vì thế khi Lạc Nam nhỏ máu nhận chủ, không hề gặp bất kỳ phản kháng nào từ phía cầm hải xích đơn giản đến cực điểm, thứ này khi dùng trong biển. So với không động chuông còn hữu dụng hơn, Lạc Nam thản nhiên cười, thu hồi cầm hải xích ý niệm vừa động. Lại một chiếc nhẫn chữ vật xanh thẳm xuất hiện, chính là nhẫn của hải hà, trầm quyết muốn đoạt nhẫn của ta hiện tại người của hắn bị ta đoạt. Quả thật là ý trời, tuy nhiên không biết tên này thế nào rồi, trước độc khí khủng bố đó, nếu không có người cứu mạng trầm quyết rất khó sống. Lạc Nam cười lạnh thầm nghĩ ăn ước gì trầm quyết chết đi cho khỏe, kiểm tra tài sản bên trong nhẫn, sắc mặt trở nên dị thường mừng rỡ. Bên trong ngoại trừ gần 40 vạn cực phẩm linh thạch còn có thêm công pháp và các loại vũ kỹ của Hải Hà và Thanh Đại Đao mà Hải Hà sử dụng. Hải Dương Đao Pháp Đại Địa Băng Hà Thủy Thuấn Bộ Trấn Hải Trường toàn là hàng thiên cấp trở lên, chật chật không hổ danh là trưởng lão cửu cấp thế lực. Lạc Nam chép miệng, hai mắt sáng rực, hắn quyết định luyện Trấn Hải Trường cùng Đại Địa Băng Hà, những thứ kia không vừa mắt. Lôi đình huyễn thân của Trầm Quyết không có, thật tiếc nuối a, Lạc Nam thầm nghĩ, cảm thấy thoáng thất vọng. Xem ra sau lưng Hải Hà và Trầm Quyết còn có người, những loại vũ kỹ này là người kia phân phát riêng cho hai tên này, không ai giống ai. Nhất định là lão quái nào đó của Hải Cung, có thể là kẻ chuyên dùng đao, ta cần tìm hiểu một chút, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Bất kể là Hải Hà hay Trầm Quyết đều dùng đao pháp, phần trăm kẻ sau lưng bọn hắn dùng đao là rất lớn, nghĩ tới dùng đao. Lạc Nam lại nhớ đến Tiêu Thanh Tuyền, thoát một cái đã xuất hiện trong Linh Giới Châu, trên đỉnh cung đình thụ, gia tốc trận kịch liệt vận chuyển. Loáng thoáng có thể nhìn thấy từng luồng tàn ảnh của thiếu nữ tuyệt mỹ đang chăm chú luyện đan, hà đây là... Lạc Nam lập tức chú ý đến một vật nằm trên đám mây trên một nhánh cây của cung đình thụ, nhẫn chữ vật của Tiêu Thanh Tuyền. Hình dạng trong suốt như pha lê, tinh xảo đến cực điểm, như nghĩ đến điều gì, Lạc Nam phi thăng tiếp cận nhặt lên chiếc nhẫn. Ra vẻ ôn hòa nhất mở miệng, chào nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp nói chuyện, không có âm thanh đáp lại, Lạc Nam xoa xoa mũi. Đang định tiếp tục mở miệng, một âm thanh trong trẻo như suối đầu nguồn nhẹ nhàng vang vọng. Cảm tạ ngươi làm những chuyện đó vì ta, vì Tuyền Nhi, trong giọng nói có một tia run rẩy, hiển nhiên thật sự cảm kích. Là sư phụ của Thanh Tuyền, thời gian tồn tại của nàng đã không còn nhiều, đương nhiên không thể ngu xuẩn tiến vào gia tốc trận. như vậy có khác nào tìm cái chết nhanh hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể bám vào nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật không thể chứa vật sống nhưng linh hồn không thể xem là vật sống, chỉ cần tự nguyện tiến vào chẳng có ảnh hưởng gì. Lạc Nam cười lắc đầu, nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chân thành nói. Ta phải cảm ơn nàng, nhờ có nàng ta mới có một Tuyền Nhi tuyệt vời như vậy, chỉ với lý do này, ta làm mọi thứ vì nàng đều đáng giá. Tuyền Nhi không nhìn lầm ngươi, bất quá nam nhân phong lưu quá cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngươi nên tiết chế một chút, âm thanh kia dịu dàng khuyên. Nhủ giọng điệu chỉ như thiếu phụ tuổi 30 tràn ngập truyền cảm, Lạc Nam bật cười, thong dong mở miệng. Phong lưu vốn là bản tính trời xanh của nam nhân, mà muốn ngăn cản một nam nhân không tiếp tục phong lưu. Trừ khi có nữ nhân ra sức trông nom hà, đáng tiếc bất kể là Tuyền Nhi hay những thê tử khách các nàng ấy đều không thèm trông nom ta. Trái lại còn tạo điều kiện để ta phong lưu nữa kìa, đáp lại lời nói của hắn là sự trầm mặt, hiển nhiên cũng biết lời tên này nói là sự thật. Đám nữ nhân hậu cung này quá mức nuông chiều hắn, chỉ cần hắn muốn dù lật trời các nàng ấy cũng đáp ứng, nói gì đến thu thêm một vài nữ nhân khác. Chưa kể hiện tại còn có thêm vật như gia tốc trận, dù bọn hắn có ở bên trong hàng đêm ái ân, bên ngoài cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc nàng chưa biết đáp trả thế nào, Lạc Nam lại trầm thấp phun ra vài chữ, hay là sau này nàng thay Tuyền Nhi trông nom ta nhé, cảnh cạch. Chiến nhẫn nhẹ nhàng rung dày, một cổ cảm xúc phẫn nộ loáng thoáng hiện ra, được rồi là ta đùa thôi, nàng đừng xem là thật. Lạc Nam vội vàng phất cờ đầu hàng, đặt chiếc nhẫn xuống mây, thân ảnh thoát một cái đã lao xuống Hoan Lạc Hải, tìm đến Thủy Tinh Cung, cách Trương.